Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm tiểu bần cùng thêm nợ ngập đầu Khương Tiếu Uyên, đi theo Nguyễn Cẩm Bạch hung hăng kiến thức một phen cái gì kêu kẻ có tiền sinh hoạt, đi theo thổ hào hôn ăn hôn uống Khương Tiếu Uyên một trận lương tâm bất an. Còn Hảo Linh Viêm thôn mở ra ngày đã tới rồi, tơ rên vách núi một đống người chờ ở cỏ hoang mọc lan tràn tấm bia đá bên. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên đều tính ra đến chậm, Tuấn Mỹ Ma Tu cùng một cái tuấn lãng thiếu niên, như vậy tổ hợp tới sau không ít người đều hướng bọn họ đầu đi ánh mắt, lại thực mau thu hồi. Không ít nữ tu càng là ở nhìn thấy Nguyễn Cẩm Bạch khi liền trước mắt sáng ngời, mà mới chúc cơ kỳ Khương Tiếu Uyên ngược lại chọc đến cá biệt nữ tu cừu thị. Khương Tiếu Uyên, tổng cảm thấy các nàng hiểu lầm cái gì, Linh Viêm thôn mỗi 10 năm mở ra một lần. Đối này cảm thấy hứng thú tu sĩ nhiều đến đi, còn lại tu sĩ đánh giá bọn họ thời điểm, Nguyễn Cẩm Bạch cũng nhanh chóng phân tích hiện trường mọi người, có cõng quan tài hoặc là hình dung quỷ mị ma tu, có tiên khí phiêu phiêu thanh đảm cao nhã tiên tu, yêu tu cùng quỷ tu nhân số cũng không tính thiếu, nhìn liếc mắt một cái đi xuống Nguyễn Cẩm Bạch lại là không tìm ra bất luận cái gì một cái nhìn như có thể diệt Linh Viêm thôn người, đây là đối phương còn không có đến. Sự thật là chờ tới rồi cuối cùng, Nguyễn Cẩm Bạch đều không có thấy chính mình muốn gặp quỷ tu, không nên nửa đêm thập phần Linh Viêm thôn thánh nữ mới ngồi lụa mỏng kiệu nhỏ khoan thai tới muộn. Linh Viêm thôn thánh nữ là một cái trên mặt vẽ từng cụm ngọn lửa nhỏ xinh thiếu nữ một thân đẹp đẽ quý giá hồng y, ống tay áo làn váy toàn thêu hoa lệ ám văn, này màu da trắng nõn, diện mạo điềm mỹ, một đôi đẹp con ngươi rực rỡ lung linh. Vốn là cực điểm mỹ đáng yêu khuôn mặt, nhìn thiếu nữ lại bản một khuôn mặt mặt vô biểu tình. Thiếu nữ tuy chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, lại làm bốn cái kim đan kỳ tu sĩ vì này nâng kiệu, có thể thấy được thân phận địa vị cực cao. Dáng người nhỏ xinh thiếu nữ từ nhỏ kiệu thượng nhẹ nhàng nhảy xuống, chân trần lập với mặt đất, thanh thúy tiếng chuông theo thiếu nữ nhảy xuống leng keng rung động, Khương Tiếu Uyên không khỏi nhìn nhiều vài lần thiếu nữ áo đỏ. Lúc này mới nhìn ra đối phương vạt áo cổ chân toàn hệ có màu bạc lục lạc. Nhưng thật ra lần đầu tiên thấy Khương Tiếu Uyên nhìn nhiều vài lần những người khác, Nguyễn Cẩm Bạch truyền âm hỏi. Như thế nào, bị mê hoặc, Khương Tiếu Uyên hiện tại còn sẽ không truyền âm, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn buột miệng thốt ra. Không có liền không có, kích động cái gì, Nguyễn Cẩm Bạch ngữ mang ý cười tiếp tục truyền âm. Khương Tiếu Uyên xoa xoa chính mình lỗ tai. Gian thương thanh âm vốn dĩ liền trầm thấp dễ nghe, lại như vậy cười truyền âm, kia trêu chọc thanh âm liền giống như bị người dán bên tai khinh thanh tế ngữ, chậm rãi vang lên, tô tô. Ngứa, làm Khương Tiếu Uyên trong bất chi bất giác bên tai nóng lên. Bởi vì Khương Tiếu Uyên bạo lực xoa bóp, lỗ tai hắn từ hơi hơi đỏ lên trở nên đỏ bừng một mảnh, cũng may Nguyễn Cẩm Bạch đã đem lực chú ý từ trên người hắn dịch khai, lúc này mới không có phát hiện. Thiếu nữ áo đỏ ánh mắt từ mọi người trên người nhất nhất đảo qua, ánh mắt ở đảo qua Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên khi lược dừng lại một chút, nhiên thực mau liền lại rời đi, giống như mới vừa rồi hơi dừng lại đều là người khác ảo giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm có chờ không kiên nhẫn tu sĩ đối với thiếu nữ đầu hướng cũng không hữu hảo ánh mắt, liền có một cái trung niên hán từ bộ dáng ma tu y vào kim đan tu vi hướng thiếu nữ làm khó dễ. Người đó là Linh Viêm thôn thánh nữ, làm khách nhân từ ban ngày chờ đến đêm khuya chính là các ngươi Linh Viêm thôn tác phong. Linh Viêm thôn mỗi 10 năm sẽ làm người ngoài tiến vào một lần, nhưng mỗi lần đều sẽ nhường ra tới tu sĩ lấy tâm ma thì đoạn sẽ không bại lộ chút nào về Linh Viêm thôn sự, đến nỗi sẽ có Linh Viêm thôn thánh nữ tự mình tới đón, mỗi cái tiến vào người có hỏa vân thạch này đó đều là Linh Viêm thôn nguyện ý bày ra ra tới làm người biết đến. Thiếu nữ diện mạo điểm mỹ. Mà trên mặt lại không một tia ý cười, nàng nghiêng nghiêng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía ma tu. Này đích xác chính là chúng ta Linh Viêm thôn tác phong, Linh Viêm thôn từ trước đến nay là lúc nửa đêm tới đón người, đạo hữu nếu như bất mãn đại nhưng trực tiếp trở về. Nếu tới cũng tới rồi, thả còn chờ đến lúc này, tự nhiên đều là muốn đi Linh Viêm thôn, giống Linh Viêm thôn như vậy hỏa linh lực tràn đầy địa phương ở đây người ai không nghĩ đi. Ma tu trong miệng hùng hùng hổ hổ hai câu, nhiên rốt cuộc không có rời đi, hắn tốt xấu là kim đan tu sĩ, tuy rằng là dùng đan dược đôi ra tới, nhưng cơ bản thẩm khi đoạt độ vẫn phải có. Linh Viêm Thôn cũng không phải mọi người tưởng tiến là có thể tiến, mỗi lần vẫn là sẽ ra một cái khảo đề, mà lần này khảo đề đó là chơi đoán số. Biết được cái này khảo đề thời điểm Nguyễn Cầm Bạch trầm mặc một chút, cái gì ngoạn ý nhi. Này cũng coi như là một loại khảo nghiệm, rốt cuộc vận khí cũng là thực lực một loại. Bất quá không phải tất cả mọi người có thể có nam chủ như vậy hảo vận khí, vì có thể thuận lợi tiến vào Linh Viêm Thôn, Nguyễn Cầm Bạch đơn giản tìm một người, vận dụng đồng thuật nhẹ nhàng thắng lợi, cái kia thua nữ tu cũng không buồn bực, gương mặt hồng hồng, thẹn thùng mà cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn Nguyễn Cầm Bạch. Nữ tu có chút khẩn trương mà nheo chính mình váy, nàng còn muốn khắc co Nguyễn Cầm Bạch thần thức hạc giấy hoặc là đưa tin phù. Bất quá nữ tu còn không có thực thi hành động, Nguyễn Cầm Bạch liền đi trước rời đi, về tới Khương Tiếu Uyên bên người, mị nhãn giống như vứt cho người mù xem, nữ tu khí tưởng rậm chân. Cùng Nguyễn Cầm Bạch giống nhau cách làm người rất nhiều, lợi dụng các loại phương pháp thắng lợi, ít có đơn thuần dựa vận khí, những cái đó tu vi rõ ràng thấp một ít người khó tránh khỏi có hại. Bất quá Khương Tiếu Uyên vẫn là thắng được thực nhẹ nhàng, nhìn cùng một cái nam tu kéo búa bao, sau đó nhẹ nhàng thắng lợi nam chủ. Nguyễn Cầm Bạch chỉ có thể cảm thán một chút Khương Tiếu Uyên hảo vận khí, chẳng sợ gặp gỡ kim đan tu sĩ cư nhiên đều có thể thắng lợi. Ở đây có vài trăm hào người, nhiên kim đan tu sĩ cũng không phải cải trắng, bao gồm Nguyễn Cầm Bạch ở bên trong, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người, nhưng chính là nhiều người như vậy, Khương Tiếu Uyên đều có thể một chút liền gặp phải kim đan tu sĩ, thả còn thắng. Khương Tiếu Uyên có chút khó có thể tin cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền thắng. Một bên tự nhận vận khí thực tốt nam tu đồng dạng không thể tin tưởng, gãi gãi chán, nghiêm túc sao? Cứ nhiên có người vận khí so với hắn hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên đem mở ra tay cầm nắm, lại buông ra, cứ nhiên đơn giản như vậy, kia nam tu đều không vì khó một chút hắn, mệt hắn đều làm tốt phản kích chuẩn bị. Đi vào Khương Tiếu Uyên bên người Nguyễn Cầm Bạch vươn hai ngón tay làm ra kéo chẳng, cắt rớt Khương Tiếu Uyên bố, cười nói. Khương đạo hữu hoàn hồn, đối phương thế nhưng không có phát hiện, hắn cũng lười đến nói cho Khương tiểu bằng hữu người nọ là kim đan kỳ. Nguyên bản có thua tu sĩ muốn khi dễ một chút vừa mới trúc cơ kỳ tiểu bối, rốt cuộc lại không quy định thua người không thể tiếp tục tìm người so. Bất quá nhìn vừa mới lại đây ma ma khí rõ ràng tu vi không thấp Nguyễn Cầm Bạch liền dừng bước. Người nam nhân này thoạt nhìn liền không đơn giản, hai người quan hệ lại ái muội. Vẫn là không cần cho chính mình tự tìm phiền toái. Trời đoán số qua đi, lại hủy bỏ rớt trước kia tiến vào quá Linh Viêm Thôn người tư cách. Cuối cùng có thể đi vào Linh Viêm Thôn cũng chỉ có 200 người tới. Đương nhiên cái kia ở Khương Tiếu Uyên nơi này thua trời đoán số kim đan tu sĩ cũng ở. Nhìn cái kia hồng y thánh nữ không tự giác mà nhíu nhíu mày. Nguyễn Cầm Bạch đôi mắt hơi lạnh, xem ra không đơn giản như vậy. Này tiểu cô nương tự hồ là ngại người quá nhiều. Chờ bốn cái kim đan năm kiệu người đem này dư chơi đoán số thua người tất cả đuổi đi lúc sau, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy nhảy đến vô tự bia đá, len keng tiếng chuông ở ban đêm mang theo một loại thấm người cảm giác. Bia đá, hồng y nhỏ xinh thánh nữ đôi tay nhanh chóng véo ra pháp quyết. Nhất thời trên vách núi một mảnh sương mù dày đặc bao phủ, chờ sương mù dày đặc lại tản ra khi mọi người mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai huyền nhai đối diện còn có một chỗ huyền nhai. Bọn họ phía trước thấy hoặc là cũng chỉ là một loại cao thâm thủ thuật che mắt, thiếu nữ đứng ở xích sắt thượng, lạnh như băng nói. Thôn trưởng không thích một lần tới quá nhiều người xa lạ, cho nên muốn đi vào Linh Viêm Thôn người đều phải trước quá này xiềng xích, thiết không thể ngự kiếm phi hành, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vâng, thiếu nữ nhảy ở xích sắt thượng hướng bọn họ triển lãm một chút. Di ti. Thẳng đến lúc này mọi người mới biết được tưởng tiến vào Linh Viêm Thôn sao có thể chỉ là chơi đoán số, nguyên lai còn có khảo nghiệm chờ bọn họ. Hai bên huyền nhai trung hoành một cây xích sắt, Linh Viêm Thôn ở huyền nhai bên kia, mà bọn họ ở chính là huyền nhai bên kia. Mấy trăm mễ lớn lên xích sắt xỏ xuyên qua hai bờ sông, nhìn này phía dưới lại là một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu, như vậy vực sâu ngã xuống cơ bản chẳng khác nào mất mạng. Có không tin tà tu sĩ trực tiếp ngự kiếm phi hành muốn qua đi, nhiên vô hình lực lượng làm hắn phi kiếm ở giữa không trung mất đi linh lực, này trực tiếp bởi vì chợt tăng lớn trọng lực ngã xuống vực sâu, còn không đợi có người đi cứu, vực sâu hạ tựa hồ có cái gì đen tuyền đồ vật cũng đã gấp không chờ nổi mà chạy trốn đi lên, một ngụm đem này nuốt ăn nhập bụng, còn không đợi mọi người thấy rõ liền lại ẩn vào mây khói giữa. Bên tai nghe hét thảm một tiếng, Khương Tiếu Uyên đều sợ ngây người, không nghĩ tới này Linh Viêm thôn cư nhiên liền như vậy trơ mắt nhìn tu sĩ đi tìm chết. Còn có kia vực sâu chung đến tột cùng dưỡng cái gì quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ người khác không có thấy rõ, Nguyễn Cẩm Bạch lại là xem đến rõ ràng, kia quái vật ngay cả hắn cũng chưa bao giờ gặp qua. Như vậy cao vực sâu, mọi người phần lớn đều sẽ tưởng cái gì loài chim bay yêu thú. Nhưng kia kỳ thật là một cái toàn thân đen nhánh cự xà, màu đen vảy lượng giống như phản quang, trên đầu có một khối kỳ xấu vô cùng bướu thịt, trên lưng còn có một đôi nho nhỏ cánh, nhưng như vậy cánh thật sự đủ để chống đỡ kia thật lớn thân thể bay lên tới sao? Hồng y thánh nữ mặt vô biểu tình mà nhìn bị yêu thú nuốt rớt tu sĩ, bước đi huyền truyền nhẹ nhàng mà từ xích sắt đi lên tới rồi mọi người bên người. Đều nói cần thiết đến đi này căn xích sắt. Như thế nào mỗi lần đều có không nghe lời người, bất luận là dùng cái gì phương pháp, nếu không có đi này căn xích sắt đều sẽ rơi xuống đến vực sâu. Mới vừa rồi không ai đi cứu hắn, nhưng thật ra rất sáng suốt, thượng một lần liền có người huynh đệ tình thâm, sau đó trình diễn một hồi song song chết trò hay. Nhìn đồng môn rơi xuống, một cái cùng vừa mới ngự kiếm phi hành tu sĩ cùng đi tu sĩ hốc mắt muốn nứt ra. Yêu nữ, người rõ ràng biết cái này mặt có yêu thú. Vì sao không đề cập tới trước nói, đối phương rõ ràng có thể nói đến càng thêm minh bạch, nhưng cố tình liền không có nói, chính là vì giết gà dọa khỉ, như thế hành vi dữ dội đáng ghét. Dẫn cực tu sĩ không quan tâm có chứa ngọn lửa sắc bén một quyền thẳng tắp hướng thiếu nữ áo đỏ đánh qua đi. Thiếu nữ nhanh chóng lùi lại, quần áo tung bay, khinh phiêu phiêu mà né tránh này một quyền, nàng tuy chỉ là trúc cơ kỳ tu vi. Nhiên thân hình lại uyển chuyển nhẹ nhàng như một trận gió. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua thiếu nữ, Linh Viêm thôn thánh nữ cư nhiên là phong hỏa linh căn, phong trợ hỏa thế, song linh căn chung cũng coi như là cực phẩm linh căn. Một khi một kích chưa thành công, kia tu sĩ cũng đã mất đi tiếp theo công kích cơ hội, thiếu nữ một cái nâng kiệu người sách tiểu kê giống nhau đem tên kia tu sĩ sách lên, trực tiếp ném xuống không đáy vực sâu. Tu sĩ còn ở bởi vì đột nhiên hạ trụy mà kêu thảm thiết, hắn ý đồ làm chính mình ngự kiếm phi hành, nhưng nếm thử nhiều lần đều thất bại, ẩn ở mây mù phía dưới yêu thú lại lần nữa toát ra đầu, đem tu sĩ một ngụm nuốt vào, kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Thiếu nữ áo đỏ sửa sửa chính mình bị gió thổi đến có chút loạn tay áo rộng váy dài, chậm gì gì nói. Vô luận là đi xích sắt vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân mà rơi xuống người. Chúng ta Linh Viêm thôn đều sẽ không cho bất luận cái gì cứu trợ. Tại đây mây mù chung yêu thú là kim đan hậu kỳ yêu thú. Nó sẽ không chủ động công kích xích sắt người trên. Nhưng từ xích sắt thượng rơi xuống người cơ hồ đều sẽ bị này cắn nuốt nhập bụng. Thỉnh các vị nghĩ kỹ rồi đi thêm quyết định quá cùng bất quá. Khương Tiếu Uyên nhíu nhíu mày. Hắn hành sự từ trước đến nay chính phái. Vẫn là lần đầu tiên thấy loại này trường hợp. Bất quá hắn cũng không có ngây ngốc toát ra đầu làm kia chim đầu đàn. Đều đến nơi đây, nào còn sẽ có người lùi bước, thực mau liền có người cây thứ nhất bước lên xích sắt, thiếu nữ biểu tình bình đạm, giống như đã sớm biết bọn họ phản ứng. Này xích sắt thoạt nhìn tinh tế một cây, đi lên càng là đông diêu tây hoàng, nhưng bọn hắn tốt xấu ít nhất cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, cân bằng lực vẫn là thực ổn, một cây đông diêu tây hoàng xích sắt căn bản ngăn không được bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hồng Y Thánh Nữ lại mở miệng, lần này chúng ta Linh Viêm thôn không nghĩ quá nhiều người tiến vào, cho nên cuối cùng có thể đi vào Linh Viêm thôn chỉ cần trước 100 đi qua xích sắt người. Ở đây Kim Đan Kỳ liền có mười mấy, huống chi còn có rất nhiều trúc cơ đại viên mãn, 200 nhiều người chỉ có trước 100 có thể đi vào Linh Viêm thôn, không ít tu sĩ đều sao động lên, không nói hai lời bước lên xích sắt, lấy cầu đoạt đến tiên cơ. Kia trung niên kim đan ma tu vừa nghe lời này cũng không do dự, lập tức đi tới xích sắt trước mặt. Bởi vì thiếu nữ kia lời nói, lúc này xích sắt thượng ước chừng có 30 tới cái tu sĩ, bởi vì một bước thượng này liền tạm thời không thể sử dụng linh lực, hơn 30 cái tu sĩ ở cùng căn xích sắt thượng cũng đã làm này lúc ẩn lúc hiện, ai cũng không nghĩ tới ma tu cư nhiên trực tiếp dùng bạo lực lay động khởi xích sắt, mọi người đều không bố trí phòng vệ. Không ít tu vi yếu kém tu sĩ trực tiếp rớt xuống xích sắt, liền tính không có bị yêu thú ăn luôn, này huyền nhai như vậy cao ngã xuống kia cũng là chết chắc rồi. Xích sắt thượng một mảnh thét chói tai, Khương Tiếu Uyên nhíu nhíu mày, liền phải tiến lên. Nguyễn Cẩm Bạch kéo lại Khương Tiếu Uyên, ở mặt thế loại này vì chính mình mà hy sinh người khác sự hắn xem nhiều, tự nhiên cũng liền chết lặng, hắn lười đi thương tổn vô tội người, lại không chứng minh hắn liền sẽ đồng tình tâm tràn lan, cứu trợ những người khác. Khương đạo hữu ở làm ra bất luận cái gì quyết định phía trước hết nghĩ tưởng hậu quả. Nguyễn Cẩm Bạch đối với chính mình duy nhất đồ đệ nói. Nhưng đây đều là mạng người, Khương Tiếu Uyên còn không có trải qua quá loại này trường hợp. Làm hắn thở ơ lạnh nhạt đúng là quá khó. Nguyễn Cẩm Bạch đương nhiên biết này đó đều là mạng người, hắn lãnh khốc nói. Nếu là liền chính mình đều bảo hộ không tốt, liền không cần vọng tưởng bảo hộ người khác. Người nọ tuy chỉ là kim đan sơ kỳ lại cũng hơn xa ngươi có thể một trận chiến. Khương Tiếu Uyên cắn chặt răng, tự biết là không thể ngăn cản trung niên ma tu hành vi, nhưng vẫn là vận dụng toàn lực một kích tạm thời đem ma tu đánh đến lùi lại mấy bước. Sau đó phi thân tiến lên cứu dựa đến gần nhất sắp sửa rơi xuống vực sâu áo lam nữ tu. Một khi đi vào hai cái huyền nhai chi gian, linh lực liền tạm thời sử không ra. Khương Tiếu Uyên còn hào thủ thượng cầm một cái câu hình vũ khí. Câu trụ xích sắt không đến mức làm chính mình cũng rớt xuống vực sâu. Những người này với hắn mà nói chỉ là người xa lạ. Hắn đều không phải là đại thiện nhân. Cũng biết tu chân giới hiểm ác, nhiên phát sinh ở trước mặt hắn sự. Hắn thật sự làm không được chân chính thở ơ lạnh nhạt, nếu gặp gỡ tự nhiên vẫn là muốn cứu một cứu. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn Khương Tiếu Uyên rời đi thân ảnh nhíu nhíu mày, đây là cái gì đại ngốc tử, vì người xa lạ đây là liền mệnh đều từ bỏ sao. Nhân tính lạnh nhạt, Nguyễn Cẩm Bạch xem đến quá nhiều, đại đa số người ích kỷ chỉ lo chính mình, ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch bản thân đều là như thế. Một khi đề cập tự thân ích lợi có thể so bất luận kẻ nào đều lãnh khốc vô tình. Khương Tiếu Uyên vì sao có thể như vậy không chút do dự đi vì người khác liều mạng, mạng người cũng bất quá giống như con kiến, huống chi những người này còn đều là người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam chính trong sách tuy trong lòng đồng dạng chứa đầy một tia thiện ý, nhưng cũng đều không phải là có thể làm được như vậy nông nỗi, nhưng vì sao hắn trước mắt này chỉ liền ngu như vậy, Nguyễn Cẩm Bạch thật sự không hiểu rốt cuộc là địa phương nào ra sai lầm. Lúc này lại có một cây nam tu vô ý từ xích sắt thượng rơi xuống dưới, vừa vặn khoảng cách Khương Tiếu Uyên bọn họ cực gần, nam tu một phen giữ chặt Khương Tiếu Uyên, lúc này mới không có rơi xuống đi xuống, nam tu nhẹ nhàng thở ra, Khương Tiếu Uyên gian nan dùng câu hình vũ khí chống đỡ ba người trọng lượng, có điểm lực bất tòng tâm, cũng may nam tu phản ứng thực mau nương Khương Tiếu Uyên lực lượng liền lại lần nữa leo lên xích sắt. Bị một cây trúc cơ kỳ tiểu oa nhi đẩy lùi lại vài bước trung niên ma tu giận tím mặt, lại lần nữa lôi kéo xích sắt kịch liệt đong đưa, vốn dĩ cũng tính toán thượng xích sắt nữ tu suýt nữa bị hoảng rơi xuống đi xuống. Cái này cũng chưa tính tệ nhất, từng đợt tê tê thanh từ mây mù trung truyền đến, nguyên lai là kia yêu thú ở nuốt mười mấy tu sĩ lúc sau, lại bắt đầu đối với ở xích sắt thượng đong đưa Khương Tiếu Uyên cùng nữ tu như hổ rình mồi. Thấy rõ phía dưới diện mạo khủng bố dương bồn máu mồm to yêu thú sau, nữ tu sợ tới mức hoa dung thất sắc, lớn tiếng thét chói tai, chân đến Khương Tiếu Uyên suýt nữa đem nữ tu ném xuống đi. Quảng cáo, cách chương.